Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, Hồng Môn Yến. Hạ, Tần Phong ký xong chữ về sau, trong lúc mơ mơ màng màng tựa hồ phát giác cái gì. Miễn cưỡng muốn mở to mắt, miệng bên trong ụp ụp thì thầm nói, để cho ta lại nhìn một chút, để cho ta lại nhìn một chút. Nhìn thấy Tần Phong tựa hồ lại muốn mở to mắt dấu hiệu. Phụ trách giám sát Tần Phong ký tên Taro Nakamura lập tức nói. Không cần nhìn, không cần nhìn, người ký tên rất xinh đẹp. Vừa nói, Taro Nakamura một bên cầm lấy Tần Phong ký xong chữ những cái kia hợp đồng đưa cho bên cạnh phục vụ viên, nhượng phục vụ viên trực tiếp lấy đi. Tần Phong tựa hồ mơ hồ ở giữa mở mắt nhìn một chút. Nhìn thấy hợp đồng đã bị phục vụ viên lấy đi. Ụp ụp thì thầm nói. Ngàn vạn cũng đừng dắt sai a. Taro Nakamura vừa cười vừa nói. Sẽ không, sẽ không. Chính ngươi ký tên ngươi trong lòng mình còn không có số à. Ngươi ký tên rất xinh đẹp. Taro Nakamura lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Tần Phong đã tiếng ngáy chập trùng, tựa hồ căn không biết vừa rồi chính mình làm cái gì. Mà giờ này khắc này, núi Tam Mộc đã thông qua điện thoại di động cùng Taro Nakamura trò chuyện. Mà hỏi, trên lầu thuận lợi à, có muốn hay không ta người ra mặt đem Tần Phong cho xử lý? Tạm thời còn không cần, Tần Phong hiện tại đã uống nhiều, hợp đồng chữ đã ký. Taro Nakamura nói, tay kia ấn theo không có. Núi Tam Mộc mà hỏi, Taro Nakamura sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Cau mày nói, lúc ấy tình huống có chút đặc thù. Nếu như chúng ta nếu để cho Tần Phong lại tiếp tục in dấu tay. Chỉ sợ Tần Phong sẽ tỉnh đến, cho nên sốt ruột phía dưới. Ta cũng làm người ta đem văn kiện cho lấy đi. Nói đến chỗ này. Taro Nakamura nhìn về phía Hoàng Phủ Đài mà hỏi, tại các ngươi Hoa Hạ ký hợp đồng thời điểm, chỉ có ký tên không có in dấu tay, hợp đồng hữu hiệu sao? Hoàng Phủ Đài gật gật đầu nói, in dấu tay hiệu quả cùng ký tên hiệu quả là hoàn toàn giống nhau. Tại chúng ta thiết kế hợp đồng thời điểm, chúng ta phía trên viết hết sức rõ ràng, ký tên hoặc là thủ ấn, cho nên... Đã Tần Phong lựa chọn là ký tên, hợp đồng đồng dạng hữu hiệu. Taro Nakamura gật đầu, đã như vậy, này liền không có vấn đề gì. Núi Ba Mộc tiên sinh, yên tâm đi, hợp đồng là hữu hiệu. Ta hội dựa theo chúng ta hợp đồng ước định, chờ đến Tần Phong khoản tiền đến về sau, dựa theo tỷ lệ phân phối cho các ngươi. Núi Tam Mộc biểu lộ nghiêm túc nói. Taro Nakamura, ta lần nữa nghiêm túc nhắc nhở ngươi. Trước ngươi đã sai lầm qua một lần. Lần này không thể có một chút xíu sai lầm. Ta nhìn như vậy đi. Buổi tối hôm nay, toàn bộ trà quán an phòng liền có chúng ta núi tổ tới đón. Nếu như cả trong cả quá trình xuất hiện một chút ngoài ý muốn, chúng ta hội kịp thời xuất thủ giải quyết vấn đề. Tóm lại một câu. Nhất định phải đích thật bảo vệ chúng ta hành động lần này vạn vô nhất thất. Bởi vì chúng ta núi tổ tín dự là không dung có hại. Taro Nakamura vội vàng nói. Đây là khẳng định, cho tới bây giờ, Kazuo tiên sinh cùng núi tổ biểu hiện hết sức xuất sắc. Xem như khách hàng, ta hoàn toàn khẳng định, núi Tam Mộc lúc này mới hài lòng gật đầu. Cúp điện thoại về sau. Taro Nakamura nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói, Hoàng Phủ Đài tiên sinh, đối với Tần Phong ngươi còn có ý nghĩ khác sao? Hoàng Phủ Đài vừa cười vừa nói, đối với hắn không có thể có ý kiến gì không nha? Ta hiện tại hận không thể trực tiếp chặt hắn. Taro Nakamura vừa cười vừa nói, khó mà làm được, ngươi không nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ tiểu thư đã ở nơi đó các loại có chút lo lắng sao? Chúng ta vẫn là trước trợ giúp Đường Phỉ Phỉ tiểu thư đạt thành nàng tâm nguyện đi. Hoàng Phủ Đài, nhất thời mập mờ cười rộ lên. khinh khẽ gật đầu một cái, gọi tới hai tên cường tráng phục vụ viên, đem Tần Phong trực tiếp mang lên đối diện đã bố trí thành phòng mới. Có được một chương rộng thùng thình, thoải mái dễ chịu, xi mần mềm giường siêu cấp, giường lớn gian phòng bên trong. Sau đó hai người đem cửa phòng mang lên rời đi. Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy bên trong cả gian phòng chỉ có chính mình cùng Tần Phong, tâm tình nhất thời có chút kích động, ngồi tại Tần Phong bên người, miệng bên trong thì thào nói: "Tần Phong a Tần Phong, ngươi chính là ta tiểu oan gia nha. Trước kia thời điểm ngươi thích ta, nhưng là ta lại không thích ngươi. Thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ đến đây dây dưa ta, trêu chọc ta. Kết quả đây, ta lại lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm, lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn ngươi tâm, mà ngươi tâm đã từ từ hướng tiết giai tuệ dựa vào. Ngày mai ngươi liền muốn trở thành tiết giai tuệ tân lang. Tuy nhiên các ngươi đã có phu thê chi thực, nhưng các ngươi nhưng không có phu thê tên. Cho nên buổi tối hôm nay, ta muốn kết thúc, ta muốn để ngươi Tần Phong trở thành ta Đường Phỉ Phỉ nam nhân. Mà lại là thứ nhất cái nam nhân. Hôm nay hoàn toàn là ta kỳ nguy hiểm, cũng là mang thai thời cơ tốt nhất. Ta cũng phải mang thai ngươi hài tử. Ta cũng phải để ngươi trở thành hài tử ba ba. Ta muốn để ngươi ngày mai hôn lễ vô pháp bình thường chấp hành. Đến lúc đó chờ ta mang thai, ta cũng phải cùng ngươi kết hôn. Ta nhìn ngươi đến lúc đó lựa chọn như thế nào." Một bên thì thào nói, Đường Phỉ Phỉ một bên giúp Tần Phong cởi áo ra. Mà giờ này khắc này, Hồng Đức trà quán đối diện trên đường cái, một chiếc xe hơi bên trong, Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm mang theo hai tên ong mật tiểu tổ thành viên, yên lặng nhìn chăm chú lên đối diện trà quán nhất cử nhất động. Khi bọn hắn nhìn thấy Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura đã từ bên trong đi tới, hơi xe rời đi, Phạm Hồng Tiệm nhất thời có chút nóng nảy, nhìn về phía Gia Cát Cường nói: "Gia Cát Cường, ta nhìn lão đại có thể muốn xảy ra chuyện." Gia Cát Cường không khỏi nhướng mày: "Lão đại làm sao lại xảy ra chuyện đâu? Lão đại không phải nói à, nhượng chúng ta an tâm chớ vội, hắn sẽ giải quyết hết thảy." Phạm Hồng Tiệm cau mày nói: "Nhưng vấn đề bây giờ là, những này bày xuống hồng môn yến người đã đi, nhưng là lão đại cũng không có đi. Như vậy lão đại đi nơi nào đâu?" Gia Cát Cường nói: "Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Đường Phỉ Phỉ cũng không hề rời đi sao?" Phạm Hồng Tiệm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nhìn về phía Gia Cát Cường nói: "Ngươi là ý nói, hiện tại lão đại đang cùng Đường Phỉ Phỉ không phải đợi cùng một chỗ?" Gia Cát Cường biểu lộ ngưng trọng gật đầu: "Không sai, đây cũng chính là ta lo lắng." Phạm Hồng Tiệm cả giận nói: "Vậy tại sao chúng ta còn không áp dụng hành động?" Gia Cát Cường nói: "Phạm bàn tử, ngươi có nhớ hay không lần trước Đường Phỉ Phỉ không phải thiết kế muốn từ lão đại trong tay trộm đi cái kia đạo đức kinh sách cổ, kết quả như thế nào? Chúng ta hao tâm tổn trí phí sức kiến tạo như thế một cái xảo ngộ cục diện, đem Đường Phỉ Phỉ không phải trộm lấy đạo đức kinh sách cổ cho đổi thành sách khác. Nhưng trên thực tế, lão đại đối với cái này đã sớm chuẩn bị, cho nên lần này ta không muốn hỏng lão đại sự tình. Lão đại người này làm việc mãi mãi cũng nhượng chúng ta những người này suy nghĩ không thấu. Không có ai biết hắn bước kế tiếp đến cùng muốn làm gì. Cho nên ta cho rằng, đối lão đại lớn nhất tôn trọng liền là dựa theo ý hắn đi làm việc là được rồi. Hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng." Phạm Hồng Tiệm thở dài một tiếng nói: "Gia Cát Cường a Gia Cát Cường, ta nhìn ngươi đều nhanh muốn bị lão đại cho tẩy não. Làm sao đối với hắn như thế mù quáng tự tin đây? Vạn nhất hắn cũng bị người nhà cho rót nhiều dậy không nổi làm sao bây giờ?" Gia Cát Cường cười khổ, nói: "Nếu là như vậy, vậy ta liền không có biện pháp gì. Đây là một cái gian nan ban đêm, xe tại gió lạnh bên ngoài gào thét, trong xe cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. mà mấy ca liền tại dạng này băng lãnh trong đêm, tránh trên xe yên lặng cùng đợi. Giờ này khắc này, núi Tam Mộc ngay tại chính mình bên trong phòng đắc ý tra xét Đường Phỉ Phỉ chỗ tại trong gian phòng kia đã phát sinh hết thảy. Khi hắn vừa mới nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ trợ giúp Tần Phong cởi áo thời điểm, video giám sát đột nhiên đen kịt một màu. Ngay sau đó liền nghe được Đường Phỉ Phỉ thanh âm từ video giám sát bên trong truyền tới. Núi Tam Mộc, không bình thường, cảm tạ ngươi trợ giúp ta chuẩn bị cho tốt những này camera. Nhưng là ngươi lại ở bên trong an chứa một cái cửa sau. Chính là không phải có chút quá vô sỉ đây. Cũng may chúng ta Tường Vân tập đoàn có tin tức kỹ thuật cao thủ phát hiện cái này cửa sau. Cho nên nha, ngươi nhìn đến đây liền có thể rời đi. Làm người đâu, không thể quá vô sỉ. Nói xong, núi Tam Mộc liền rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Núi Tam Mộc hung hăng một đập cái bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này TMD, ta đường đường một cái núi tổ hoa hạ tổ tổ trường, lại bị một cái lão nương môn cho đùa nghịch, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại qua. Tuy nhiên lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng là núi Tam Mộc cũng không nguyện ý đắc tội Tường Vân tập đoàn tổng tài Đường Phỉ Phỉ dạng này thực lực địa phương phái, chỉ có thể thở dài một tiếng, không có cách nào nhìn thấy kịch liệt nhất vật lộn. Không hứng thú lắm phía dưới, núi Tam Mộc ngáp xoay người đi ngủ. Bất quá hắn thủ hạ những người kia lại không có ngủ. Mỗi người đều cẩn thủ lấy cương vị mình, không dám xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bởi vì núi Tam Mộc quản lý không bình thường nghiêm ngặt. Người nào nơi đó ngoài ý muốn nổi lên đều sẽ tiến hành lớn nhất trừng phạt nghiêm khắc. Ngày thứ hai buổi sáng, tân nương Tiết Giai Tuệ một thân vui mừng cưới phục, đi qua chuyên nghiệp hôn lễ sau khi hóa trang. Giờ này khắc này Tiết Giai Tuệ xinh đẹp tuyệt luân. Bên cạnh nàng vậy cái kia vị phù dâu tuy nhiên đồng dạng hết sức xinh đẹp, nhưng là cùng Tiết Giai Tuệ so sánh, vẫn là ánh sáng đom đóm. Tiết Giai Tuệ mấy cái bạn thân tất cả đều ngồi vây quanh tại Tiết Giai Tuệ bên người, không ngừng trêu chọc lấy. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, ban đầu dự định là Tần Phong buổi sáng 7 giờ mở ra xe hoa qua tới đón tiếp tân nương. Dựa theo song phương ước định, Tần Phong bọn họ chí ít hội sớm một khoảng 5 phút liền chạy tới. Mà giờ này khắc này, khoảng cách 7 giờ còn có không đến 10 phút, nhưng là đón dâu đội xe lại vẫn không có chạy tới. Lúc này Tiết Giai Tuệ tuy nhiên cùng bạn thân nhóm vừa nói vừa cười, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng lại có chút lo lắng. Bởi vì Tần Phong nói tới cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Nhưng là hôm nay, Tần Phong nhưng không có đúng hẹn mà tới. Đây rốt cuộc là làm sao mọi chuyện chút đấy? Vì cái gì luôn luôn đối thời gian yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt Tần Phong tại trọng yếu như vậy? Nghi thức phía dưới lại có chút đến trễ đây. Tiết Giai Tuệ nội tâm sớm đã bốc lên chập trùng, nhưng là nàng này mỹ lệ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Thời gian từng giây từng phút đi về phía trước, khoảng cách dự định thời gian còn có không đến 5 phút đồng hồ. Tần Phong bọn họ hôn lễ đội xe vẫn không có kịp thời đuổi tới. Lúc này, cho dù là Tiết Giai Tuệ phù dâu nhóm cũng rốt cục cảm giác được sự tình có chút không đúng lắm. Dáng người bốc lửa Trầm Mộng Giao cau mày nói, cái này Tần Phong đến cùng là thế nào sự tình? Trước kia làm việc thẳng lưu loát một người nam nhân nha, hôm nay làm sao kết hôn lúc sau lề mề chậm chạp đứng lên? Không được, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn thúc hỏi một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.